Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, chương 1096, Tôn Ngọc Hương Mục. Tiên đế máu, từ niên bọn người đều là con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra chấn kinh thần sắc, cái này thần đáng sơn tín vật lại là một cái tiên đế máu. Muốn biết rõ một giọt chân chính thiên tiên chi huyết, giá trị đều muốn vượt xa cực phẩm linh đan, một cái kia tiên đế máu là chân quý cỡ nào, chỉ sợ tại tiên giới đó cũng là vô giới chi bảo. Cái này thần đáng sơn làm sao lại bỏ được đem chân quý như thế đông tây lấy ra làm tín vật. Đương nhiên cái này thần đế máu trong đó lực lượng, người bình thường là không cách nào đạt được. Bởi vì giọt này thần đế máu đã ngưng kết thành huyết tinh, không có tiên vương thực lực là không cách nào phá mở. Bất quá coi như thế, thần đế máu vẫn như cũ là vô cùng bảo vật quý giá. Bởi vì thần đế trong máu ẩn chứa thiên địa pháp tắc, đem giữ ở bên người, kia tốc độ tu luyện không thể nghi ngờ sẽ làm ít công to. Tôn Ngọc Hương nói, Từ Niên nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ trầm tư, muốn phi thăng tiên giới, trừ thân thể cùng linh hồn đều muốn chuyển hóa trở thành tiên khu cùng tiên hồn bên ngoài. Ít nhất phải đem một loại áo nghĩa đạt đến đại thành chi cảnh. Mà áo nghĩa phía trên chính là pháp tắc một khi lĩnh ngộ, liền sẽ dung nhập vào huyết nhục bên trong. Tiên đế làm tiên giới đỉnh tiêm tồn tại, đối với pháp tắc cảm ngộ tự nhiên đã đạt tới một cái cấp độ cực cao. Cho nên một giọt tiên huyết biến thành kết tinh, đó cũng là vô giới chi bảo. Cho nên ngươi chuyến này mục, cũng chính là cái này tiên đế máu. Từ Niên nhìn về phía Tôn Ngọc Hương hỏi, không sai, nó đối ta rất trọng yếu, ta nhất định phải đạt được nó. Tôn Ngọc Hương nói, vậy cái này Lâm Hạo cũng là ngươi tìm đến. Từ Niên tiếp tục hỏi, Tôn Ngọc Hương gật gật đầu, nói, ta nguyên bản đã cảm thấy ngươi có thể có biện pháp đối phó chân long. Cũng ta biết rõ, nếu như ta tìm ngươi hỗ trợ, ngươi chắc chắn sẽ không tùy tiện ra tay. Cho nên ta biện pháp duy nhất chính là tìm tới Lâm Hạo, hướng dẫn hai người các ngươi tranh đấu. Dạng này ta mới có thể cho ngươi mượn chi thủ diệt trừ cái này chân long. Kỳ thật ngươi không định ra tiền đặt cược, ta cũng sẽ chủ động đưa ra trận này đổ ước. Lời này vừa nói ra, Phong Thừa cùng Sở Hùng bọn người đều là biến sắc. Nguyên lai trận này đổ ước phía sau đều là cái này nữ nhân ở thao tác. Nữ tử này tâm cơ không khỏi cũng quá sâu đi, thế mà liền Lâm Hạo đều có thể đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mộ Dung Tuyết nhìn về phía Tôn Ngọc Hương, nhãn thần cũng tràn ngập địch ý mãnh liệt. Bởi vì nàng thiết kế nhằm vào Từ Niên, Từ Niên ngược lại là không có quá mức ngoài ý muốn. Theo lần thứ nhất tiếp xúc Tôn Ngọc Hương, hắn liền biết rõ trước mắt nữ tử này không đơn giản. Hiện tại xem ra, xác thực cũng không phải là hắn nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Ngươi bây giờ nói những lời này, chẳng lẽ liền không sợ ta giết ngươi? Từ Niên nhìn về phía Tôn Ngọc Hương nói, ngươi không giết chết được ta. Đầu tiên ngươi bây giờ đã không có chiến lực, coi như bọn hắn xuất thủ, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Ta mặc dù không phải cái này chân long đối thủ, nhưng là hai cái mới vào địa tiên hậu kỳ người, đưa ta có biện pháp đối phó. Tôn Ngọc Hương nhìn xem một bên Sở Hùng cùng Lưu Phong tự tin nói, hừ, hơi thở cũng không nhỏ, liền để ta tới nhìn ngươi một chút có mấy phần thực lực. Sở Hùng lúc này không phục, thân hình trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Tôn Ngọc Hương lao đi, trong tay nắm đấm nắm chặt, mang theo hào hùng chi thế nổ vang Tôn Ngọc Hương. Một quyền này xuống dưới, chỉ sợ sẽ là địa tiên trung kỳ cường giả cũng không chịu nổi. Tôn Ngọc Hương lại là cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay một cánh hoa lấp lánh, sau một khắc một cỗ kỳ dị lực lượng liền từ trên người nàng tuôn ra. Cái gặp nàng thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Sở Hùng trước mặt. Một chưởng vỗ ra, Sở Hùng cả người liền bay rớt ra ngoài, trùng điệp đụng vào nơi xa trên vách núi đá. Núi đá nổ tung, tiên huyết tràn ra, toàn bộ quá trình nhanh vô cùng. Sở Hùng cũng chưa kịp phản ứng. Làm sao có thể? Sở Hùng trừng to mắt, trên mặt tất cả đều là khó có thể tin thần sắc. Vừa rồi hắn căn bản không có kịp phản ứng, liền bị nữ tử này cho đánh bay. Mà nữ tử này trên bàn tay ẩn chứa lực lượng cũng cực kỳ khủng bố. Vừa rồi một trưởng kia chấn toàn thân hắn rung động, kém một chút liền muốn linh hồn xuất khiếu. Lư Phong thấy cảnh này, lông mày cũng nhăn lại tới. Hắn thực lực cùng Sở Hùng không sai biệt lắm. Sở Hùng đều không phải là nữ tử này một chiêu chi địch. Vậy hiển nhiên hắn cũng không phải nó đối thủ. Phong Thừa thì là há to mồm, lộ ra chấn kinh thần sắc. Nữ tử trước mắt này bất quá mới độ kiếp hậu kỳ thực lực, lại có thể đem địa tiên hậu kỳ cường giả một trưởng vỗ bay. Làm sao hiện tại độ kiếp kỳ cường giả cũng mạnh như vậy? Tử Niên cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn đã sớm ngờ tới cái này Tôn Ngọc Hương ẩn giấu thực lực, nhưng là không nghĩ tới, thế mà cường đại đến loại này tình trạng. Xem ra trước đó tại Thiên Đình Bang, nàng là cố ý hướng mình nhận thua. Tôn Ngọc Hương thì là không tiếp tục để ý tới Sở Hùng bọn người, mà là quay đầu nhìn về phía Tử Niên. Người cũng muốn đạt được cái này thần đáng sơn tín vật. Tôn Ngọc Hương nhìn về phía Tử Niên nói, có gì không ổn sao? Tử Niên hỏi, không có cái gì không ổn, chỉ là khuyên ngươi không muốn làm như thế. Cái này thần đáng sơn không thích hợp ngươi. Tôn Ngọc Hương nói, vì cái gì? Tử Niên kinh ngạc hỏi, bởi vì ngươi thể chất. Tôn Ngọc Hương xem Tử Niên một chút nói, Tử Niên chấn động trong lòng, không nghĩ tới cái này Tôn Ngọc Hương thế mà nhìn ra hắn thể chất. Ngươi thể chất cùng Long tộc có quan hệ, thần đáng sơn thì là cùng Long tộc thế lực đối địch. Ngươi nếu là tiến vào thần đáng sơn, trước tiên sẽ bị giết chết. Tôn Ngọc Hương mở miệng nói ra. Tử Niên nghe vậy, lông mày cũng nhăn lại tới. Nếu quả thật như Tôn Ngọc Hương nói, cái này thần đáng sơn hắn thật đúng là không thể đi. Hắn chính là Cửu Long Chí Tôn thể, nói trắng ra cũng chính là Long tộc Chí Tôn, tương lai nhất định thống trị Long tộc. Thần đáng sơn làm sao có thể bỏ mặc một kẻ địch như vậy trưởng thành? Sở huynh, hắn nói thế nhưng là thật. Tử Niên quay đầu nhìn về phía Sở Hùng hỏi. Không sai, cái này thần đáng sơn xác thực cùng Long tộc có không thể hóa giải mâu thuẫn. Cái này chân long chính là bọn hắn cầm tù ở chỗ này. Sở Hùng gật đầu nói. Tử Niên nghe vậy, trong lòng cũng dự định từ bỏ cái này thần đáng sơn tín vật. Ngươi nói cho ta nhiều như vậy mục là cái gì? Tử Niên lần nữa nhìn về phía Tôn Ngọc Hương hỏi. Ta muốn ngươi cùng ta hợp tác, giúp ta xông qua cái này cửa thứ hai cầm tới tín vật. Tôn Ngọc Hương nói, dựa vào cái gì? Tử Niên mở miệng hỏi. Đã cái này thần đáng sơn tín vật đã đối với hắn không có tác dụng, hắn dựa vào cái gì muốn giúp nàng? Bằng ta có thể trợ giúp nàng khôi phục ký ức. Tử Niên chỉ vào Mộ Dung Tuyết nói. Tử Niên chấn động, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi lời này nhưng là thật? Tử Niên liền vội vàng hỏi. Mặc dù không dám nói 100%, nhưng là ta có 90% chắc chắn có thể. Đương nhiên chân chính có thể làm cho hắn khôi phục ký ức còn phải dựa vào chính ngươi. Ta sẽ chỉ nói cho ngươi phương pháp. Tôn Ngọc Hương mở miệng nói ra. Tử Niên nghe đến lời này, trên mặt cũng lộ ra vẻ trầm tư. Nếu quả thật có thể làm cho Mộ Dung Tuyết khôi phục ký ức, coi như chỉ có một tầng nắm chắc, hắn cũng nguyện ý thử một lần. Tốt, ta giúp ngươi vượt qua cái này cửa thứ hai. Ngươi nói đi, như thế nào mới có thể nhường nàng khôi phục ký ức? Tử Niên nói. Cái này không vội, người trước khôi phục thương thế lại nói, bởi vì cái này cửa thứ hai rất khó. Tôn Ngọc Hương thì là mở miệng nói ra. Tự Niên cũng không do dự nữa, bắt đầu chữa thương khôi phục thực lực, đồng thời hắn cũng bắt đầu thử nghiệm hấp thu chân long chi huyết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.